toàn chức nghệ thuật gia. Chương 505, đại nhân, thời đại thay đổi. Góc truyện audio.com. Ngày này vô luận lúc ban đầu là ôm như thế nào tâm tình, rất nhiều người đúng là mua đại trinh thám Sherlock Holmes, mặc dù đối với rất nhiều người mà nói tên sách bên trong đại trinh thám ba chữ ít nhiều có chút nhức mắt. 8 giờ, trên Internet, vẫn có tương đương một nhóm người bầy vẫn còn ở phát biểu đến ngăn chặn Sherlock Holmes lời bản, cứ việc trong này có rất nhiều người mình cũng mua bản mới nhất xuất bản, đại trinh thám Sherlock Holmes, thậm chí còn có nhân một bên nhìn một bên ở trên mạng nhổ nước bọt. Lão tặc sách này không được à, cái này Sherlock Holmes tốt biến thái, vừa lên tới liền quất thi thể, mặc dù là vì phá án, nhưng vẫn là cảm giác tính cách không quá đòi vui dáng vẻ, chúng ta Hercule Poirot mới sẽ không như thế thô lỗ đây. Dùng sức quá mạnh đi. Càng xem càng cảm thấy khó chịu, cái này Sherlock Holmes quá kiêu ngạo, nhất định chính là lão tặc bản sao, Sherlock Holmes lại nói Lam Tinh chỉ có Hercule Poirot có thể ở trinh thám lĩnh vực có thể cùng hắn như nhau. Cái gì, bộ phận căn bản sẽ không mua sách người xem nghe lời này, nhất thời giận không chỗ phát tiết. Hắn còn dám đề ba lạc vì bưng Sherlock Holmes lên chức thật là không chọn thủ đoạn, này càng thêm kiên định ta ngăn chặn Sherlock Holmes quyết tâm. Sherlock Holmes dựa vào cái gì, cũng phối hợp Hercule Poirot như nhau. Vấn đề là các ngươi rõ ràng cũng ở đây ngăn chặn Sherlock Holmes, tại sao còn muốn mua quyển sách này, hơn nữa bây giờ còn đang nhìn, này không phải để cho lão tặc kế hoạch được như ý, lại cho hắn sách mới cống hiến nhất bút lượng tiêu thụ. Không có mua đám người rất bất mãn, nói tốt đồng thời ngăn chặn Sở Cuồng, các ngươi lại lặng lẽ mua sách mới. Có còn hay không cái nhìn đại cục rồi, Sở Cuồng bây giờ lão tặc là chúng ta nhất trí địch nhân, ngăn chặn Sherlock Holmes người người có trách, các ngươi đây là tư địch hành vi biết không? Nhìn mới có thể bình phun, những thứ kia mua, đại trinh thám Sherlock Holmes, nhân lúc này còn ở một bên nhìn, một bên thỉnh thoảng cùng những thứ này không đọc sách đám bạn trên mạng chuyển động cùng nhau. Nếu như chúng ta không có mua sách các ngươi có thể biết lão ta có nhiều quá phân, lại còn dám tiêu phí chúng ta Hercule Poirot. Đúng vậy, ta còn phát hiện một cái vấn đề, lão ta quả nhiên là muốn cho Sherlock Holmes trở thành tân Hercule Poirot, hắn cho Sherlock Holmes an bài một cái trợ thủ kêu Watson, cái này Watson nhất định chính là Hastings bản sao. Hơn nữa Sherlock Holmes cố sự cũng là thông qua trợ thủ Watson đệ nhất thị giác giảng thuật, giống như Hercule Poirot hệ liệt đều dùng trợ thủ đệ nhất thị giác giảng thuật như thế, kiểu cũng mẹ nó không mang theo thay đổi. Ta đã nói rồi, Sở Cuồng lão tặc chỉ là muốn cho Hercule Poirot đổi một cái tên mà thôi, nếu hay lại là như thế đại trinh thám kiểu, đều là trinh thám hợp tác với trợ thủ kia liên quan đến hắn mà muốn kết thúc Hercule Poirot hệ liệt. Mọi người cùng chung mối thù, nhưng có chút kỳ quái là đám kia một bên nhìn vừa cùng mọi người chung nhau phê phán, đại trinh thám Sherlock Holmes gia hỏa vừa mới bắt đầu còn thật sống động, vừa nhìn thấy cái máng điểm liền lập tức cùng đám bạn trên mạng chung nhau phê phán, nhưng theo thời gian chậm chạp chuyển rời, bọn họ ở trên mạng lên tiếng tần số tựa hồ càng ngày càng thấp, phía sau thậm chí ngay cả nhổ nước bọt đều rất ít rồi. Nói mau lời nói a, sao im lặng, gocchuyenaudio.com. Không có mua thư vọng hữu chú ý tới một điểm này sau ít nhiều có chút buồn bực, các ngươi không phải nói nhìn mới có quyền lên tiếng ấy ư, các ngươi lên tiếng đâu rồi, nói tốt đồng thời phê phán đây. Rất kỳ quái, nhân thiếu đi, mà đương thời lúc này qua 9 điểm, cụ thể cũng không biết là từ đâu một khắc kia, đám kia một bên nhìn, đại trinh thám Sherlock Holmes vừa cùng đám bạn trên mạng chung nhau phê phán ra hỏa dứt khoát hoàn toàn biến mất rồi. Phảng phất tập thể mất tích. Còn lại không có mua thư đám bạn trên mạng đầy bụng quấn quýt, có người vẫn còn ở dùng sức. Đám kia đang xem thư ra hòa, kết quả vẫn thật là để cho bọn họ. Ra vài người chỉ là mấy tên này tình huống có cái gì không đúng. Đọc sách đây, khác, không có ở không, sao thì nhìn lên sách. Vừa mới các ngươi không phải nói dơ cao tinh thần sức lực ấy ư, không đọc sách đám bạn trên mạng rối rít bất mãn, lúc này lại có một cái đang xem thư ra hòa xuất hiện. Tự các ngươi đi mua quyển sách nhìn thôi, làm gì lão hỏi chúng ta. Có cái gì không đúng, có cái gì rất không đúng. Không có mua thư cũng không thư có thể nhìn đám bạn trên mạng rối rít cau mày, nhưng lại không biết vấn đề ở chỗ nào, chỉ là tâm lý có loại không khỏi dục dịch, nếu không chúng ta cũng đi mua quyển sách nhìn một chút. Bên kia, Lâm Nguyên không có đi chú ý trên mạng động tĩnh, mà là ở Spider-Man Studio nhìn quay chụp, lúc này theo nhất đoạn chật vật quay chụp kết thúc, đạo diễn Dịch Thành Công bỗng nhiên lộ ra nụ cười. Được rồi, nói xong câu đó thời điểm, Dịch Thành Công nhìn về phía Lâm Nguyên, đoàn kịch những người khác cũng rối rít nhìn về phía Lâm Nguyên, Lâm Nguyên biết Dịch Thành Công cùng mọi người ý tứ, hắn tiến lên nhìn một chút vừa mới quay chụp ống kính, sau đó khẽ gật đầu. Quay xong, đoàn kịch nhất thời lâm vào hoan hô đại dương, Spider-Man rốt cuộc quay xong, bên cạnh giản dịch cởi ra chính mình Spider-Man đồ bó sát người cầm ở trên tay hưng phấn quăng một vòng, hắn rốt cuộc chụp xong trong đời bộ phim đầu tiên. Tiếp theo liền là hậu kỳ, dịch thành công cười nhìn về phía Lâm Nguyên, không ra ngoài dự liệu lời nói, không tới 2 tháng chúng ta là có thể hoàn thành bộ phim này, đến thời điểm liền có thể an bài chiếu phim rồi, có lẽ bây giờ Lâm đại biểu liền có thể cân nhắc đang trong kỳ hạn chuyển. Lâm Nguyên gật đầu một cái, hắn cũng rất cao hứng, đây là hắn trong đời bộ thứ tư điện ảnh, một bộ rất có ý tứ mảng kinh doanh, Lâm Nguyên không xác định tương lai mình còn có thể hay không quay chụp tương tự đề tài, nhưng thử như vậy để cho Lâm Nguyên cảm thấy rất thú vị. Theo đoàn kịch ăn mừng một hồi, Lâm Nguyên mở ra điện thoại di động, chuẩn bị nhìn một chút trên mạng đối, đại trinh thám Sherlock Holmes, đánh giá, hắn tính qua thời gian, lúc này đã là 4 giờ chiều tam thập phần, nhóm đầu tiên độc giả hẳn đã xem xong. Đăng nhập bộ lạc, Lâm Nguyên mới vừa nghĩ một hồi Sherlock Holmes liên quan đề tài, kết quả là thấy một cái bộ lạc đề cử động tĩnh biểu diễn với trước mắt mình, đây là Lam Tinh trinh thám tác gia Lãnh Quang phát ra động tĩnh, vị này đã từng cùng Sở Cuồng tiến hành qua văn đấu, kết quả lấy thảm bại thua chàng cái gọi là đại bình xịt, lại dùng một loại cực kỳ sùng bái giọng nói. Ta cho là Sherlock Holmes sẽ là Sở Cuồng chế tạo sau Hercule Poirot thời đại cuối cùng một vệt ánh chiều tà, nhưng không nghĩ tới đây là đại trinh thám hệ liệt thời đại mới một lần mở ra. Ngày sau đó, gocchuyenaudio.com, một cái danh tiếng so với Lãnh Quang còn lớn hơn, đã từng trả lại cho án mạng trên chuyến tàu tốc hành phương Đông, viết qua tự trinh thám tác gia ca theo lại phát rồi Lãnh Quang động tĩnh cũng phụ lời nói. Hoan nghênh đi tới Sherlock Holmes thời đại. Cùng lúc đó, người khác ở tiểu đồng bọn kinh ngạc nhìn chăm chú chung, chậm rãi khép lại, đại trinh thám Sherlock Holmes, sau đó 45 độ ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Cái thời đại này sẽ không ngăn cản Hercule Poirot lóng lánh, nhưng cũng sẽ không vì vậy mà bao trùm người khác quang mang. Đạo lý ta đều biết, tiểu đồng bọn kinh ngạc nói. Nhưng trước ngươi không phải nói, ngươi mua, đại trinh thám Sherlock Holmes, là vì để cho nhiều người hơn không mua quyển sách này sao? Có không, không có sao, đã từng có người nói câu nào, hắn chỉ là ở sinh mệnh mỗi cái giai đoạn nói hết rồi chính hắn tin tưởng đồ vật, vậy ngươi muốn hắn như thế nào đây, hắn không hề làm gì cả sai. Nguyên lai buổi sáng cùng buổi chiều đã có thể chia nhỏ vì sinh mệnh hai cái giai đoạn rồi, người sao không dứt khoát nói một câu, đại nhân. Thời đại thay đổi, PS cảm tạ vô cô tiểu bàn tử cái thứ hai minh, bắt sống tôn diệu hỏa fan một quả trước viết bảo đảm không thấp hơn, hôm nay hơi có chút không có ở đây trạng thái, cho nên đổi mới chậm chút tiếp tục viết, mọi người có phiếu hàng tháng cũng đầu một chút, gấp đôi hoạt động liền còn dư lại như vậy mấy giờ rồi, đề cử một quyển mình đang làm sinh tồn hoang dã lại thành đại minh tinh. Xây dựng tòa thành thị trong sa mạc, mời ân qua đọc ủng hộ nha hi hi, cách chương.